Xin chào các bạn. Các bạn đang nghe chuyện tại kênh Lãng Tâm Kiếm Hào. Sau đây, mời các bạn tiếp tục lắng nghe nội dung hồi tiếp theo của bộ truyện Khấu Vấn Tiền Đạo. Chúc các bạn có những phút giây nghe chuyện thật là vui vẻ. Một lúc sau, sau khi Tần Tang ho xong thì thở hổn hển, mở mắt ra, trong mắt hiện lên vẻ kinh hãi. Kinh mạch đau đớn dần dần biến mất, nhưng nghĩ đến cảnh tượng kinh hoàng vừa rồi, trong lòng vẫn còn sợ hãi. Lúc này Tần Tang đột nhiên nghe thấy bên ngoài có tiếng chim kêu. Vừa quay đầu đã thấy sắc trời bên ngoài sáng rạng, trời đã hừng đông. Tần Tang không khỏi thầm kinh ngạc. Hắn chăm tâm vào tu luyện, vận hành mấy vòng chu thiên, cảm thấy chỉ mất một canh giờ thôi, vậy mà đã qua một đêm rồi. Bên ngoài có người đi tới, nhỏ giọng nói chuyện. Tần Tang không dám tiếp tục, nằm trong quần áo ngủ thiếp đi. Sau mấy ngày thử nghiệm nữa, Tần Tang dần dần hiểu ra quy luật của U Minh Kinh. Hiện tại, hắn chỉ có thể cho cỗ khí kia chạy trong cơ thể nhiều nhất là 9 vòng chu thiên. Nếu nhiều thêm nữa thì sẽ bị đau nhức toàn thân. Nếu cưỡng ép vận hành thì kinh mạch sẽ bị xé nát, đau thấu xương tủy. Kể từ đó, Tần Tang cũng chỉ có thể trông chờ vào việc đột phá công pháp tầng thứ 2. Không ngờ một tháng sau, cỗ khí kia cũng chỉ mạnh hơn một chút, không biết bao lâu nữa mới có thể đột phá. Điều khiến Tần Tang thất vọng hơn cả, đó là luồng khí đó dường như không nâng cao võ công của hắn lên. Hắn toàn lực tung ra một quyền, lực đạo vẫn như trước không thay đổi, đến cọc gỗ còn đánh không gãy. Tuy nhiên một tháng trở lại đây, Tần Tang phát hiện thân thể mình có sự thay đổi. Sự thay đổi này rất mờ nhạt, thoạt nhìn cũng không nhận ra. Hai ngày trước, hắn làm một cái bẫy, bắt được một con chim hoang, vốn định nướng nó lên để ăn, nhưng vô tình để nó thoát ra ngoài khi hắn rút sợi dây ra. Chim bay vút lên trời, Tần Tang vô thức cầm một viên đá lên rồi ném tới, vậy mà lại ném trúng. Tần Tang bị độ chính xác làm cho giật mình, đứng ngẩn ngơ ở đó. Hắn có thể nhìn thấy rõ ràng quỹ đạo bay của con chim. Trong mắt hắn thì có vẻ như tốc độ bay của con chim đã chậm lại, và hắn có thể xác định được về hướng của nó sẽ bay tới. Điều này trước đây đối với hắn là chuyện không thể. Qua sự việc vừa rồi, Tần Tang không khỏi nghĩ đến chi tiết về bản thân mình. Liệu tốc độ tiêu hóa thức ăn ngày càng tốt hơn làm cho cảm giác thèm ăn của hắn tăng lên? Không chỉ đôi mắt mà đôi tai của hắn cũng trở nên nhạy bén hơn trước rất nhiều, có thể nghe thấy những chuyển động rất nhỏ ở phía xa. Luyện võ cũng cần rèn luyện cả thân thể. Hắn và Minh Nguyệt dùng búa đá, cọc gỗ và các vũ khí khác để luyện tập, nhưng dù có cẩn thận đến đâu cũng không tránh khỏi bị thương. Những bộ phận yếu như khớp và cột sống sẽ rất lâu khỏi nếu bị thương. Trong khoảng thời gian này, vết thương cũ của Tần Tang dường như biến mất không thấy tăm hơi, đã lâu không hiện ra quấy rầy hắn. Trong Phục Hổ Trường Quyền còn có một số chiêu thức rất phức tạp, nhưng hiện tại hắn đã có thể thực hiện được một cách khá dễ dàng. Sự dẻo dai của cơ thể đang dần tăng lên, và kỹ năng quyền pháp của hắn đã được cải thiện rất nhiều. Nghĩ đến đó, Tần Tang mới nhận ra U Minh Kinh đã mang lại cho hắn quá nhiều lợi ích. Cứ đà này thì hắn sẽ ngày càng tiếp tục tiến bộ, thể lực của hắn sẽ vượt qua người thường. Có được loại thần hiệu này, cho dù tốc độ tu luyện của U Minh Kinh có chậm đi nữa thì ta vẫn phải tiếp tục cố gắng. Tần Tang dắt con lừa ngâm nga một bài hát và nghĩ thầm. Con lừa mang theo một bài thóc thô. Từ khi đạo quán thu nhận mấy hộ nạn dân, lão đạo sĩ xưa hết lần này đến lần khác giúp đỡ bọn họ. Đồ ăn trong đạo quán hết rất nhanh, mà giá lương thực ở bên ngoài lại càng ngày càng tăng, nên Tần Tang càng thấy sớm muộn gì cũng phải cống hiến mấy chục lượng bạc trong tay ra. Lùa lừa vào trong đạo quán, Tần Tang nhẹ giọng nói. Minh Nguyệt, ngươi chuyển cái vải này ra ngoài làm gì vậy? Sư huynh, đến giúp ta. Minh Nguyệt như là thấy cứu tinh, thở dốc rồi hô lên. Sư phụ bảo ta chuyển cái vải này từ kho củi đến Thanh Dương Điện, nói rằng buổi tối sẽ dùng đến nó. Vì do Tịch Tâm đạo trưởng chỉ đạo, Tần Tang nhanh chóng trói con lừa lại và đến giúp đỡ Minh Nguyệt. Cái vải làm từ đất sét này rất lớn, lớn đến nỗi một người có thể ngồi vừa trong đó. Minh Nguyệt theo Tần Tang luyện võ ăn thịt nên thân thể cường tráng hơn so với trước kia, vậy nên cử động cũng cồng kềnh hơn. Nghe nói rằng lúc Thanh Dương quán đang ở thời kỳ hưng thịnh, cái vại này được dùng để đựng dầu mè. Hiện tại Thanh Dương quán đã bị bại lui, không có bao nhiêu dầu để chứa, vậy nên thứ này được cất giữ trong kho củi, chuyên để đựng lá tùng. Lá tùng ở bên trong đều đã được Minh Nguyệt lấy ra, sau đó lau chùi sạch sẽ cái vại một lần, cũng không biết lão đạo sĩ dùng thứ này để làm gì. Tần Tàng hỏi Minh Nguyệt thì Minh Nguyệt cũng không biết, chỉ nói là sư phụ đã lên núi hái thuốc, trước khi đi có ra phân phó như vậy. Hai người họ mất rất nhiều công sức để di chuyển chiếc vại lớn vào trong Thanh Dương Điện. Sau đó, theo chỉ dẫn của Tịch Tâm đạo trưởng, họ đã làm ra một cái bệ bằng hai tảng đá rồi di chuyển chiếc vại lên. Tần Tàng băn khoăn rằng, chẳng lẽ lão đạo sĩ định dùng cái vại này để nấu thảo dược? Cái vại lớn này, may mà hắn dùng ống tre để hút nước xuống, nếu không thì để Minh Nguyệt gánh nước, có mà mệt chết. Đợi đến tối, Tịch Tâm đạo trưởng hái thuốc trở về. Thảo dược chỉ đầy có một nửa giỏ, rồi lão bảo Minh Nguyệt đóng cửa trước và sau của Thanh Dương Điện lại. Tần Tàng ngồi xổm ở một bên phân loại thảo dược, hầu như phần lớn thảo dược đều là lần đầu tiên hắn nhìn thấy. Đây đều là thảo dược quý hiếm. Những bệnh mà Tịch Tâm đạo trưởng chữa nhiều nhất là bầm tím, trúng gió, cảm lạnh, phong hàn và nhiệt, vậy nên cũng chỉ sử dụng khoảng 10 loại thảo mộc cố định. Mấy lần Tần Tăng theo đạo sĩ già lên núi thì đều là hái mấy loại thuốc kia, nhưng lần này số thảo dược mà lão đạo sĩ hái đều là mới. Sau khi phân loại các loại thảo dược xong, Tịch Tâm đạo trưởng ngồi ở bàn dài phía sau rồi viết đơn thuốc. Minh Nguyệt bốc thuốc, Tần Tăng nghiêng người nhìn. Đó là một đơn thuốc hoàn toàn mới, cách dùng dược rất phức tạp, với chút kiến thức y học vớ vẩn của hắn thì hoàn toàn không hiểu gì. Đạo trưởng, đơn thuốc này dùng để làm gì vậy? Nhìn thấy vẻ mặt đầy khó hiểu của Tần Tang, Tịch Tâm đạo trưởng giải thích. Mặc dù bần đạo không biết võ nghệ, nhưng cũng biết về đạo lý của việc luyện võ. Người và Minh Nguyệt luyện võ cả ngày, tiêu tốn khá nhiều thể lực, ăn nhiều thịt rừng thì cũng khó mà bù đắp được nguyên khí đã hao tổn, khó tránh khỏi lưu lại tai họa. Tòa thuốc này là cổ phương do sư phụ của bần đạo lúc làm ngự y nhận được. Nó có tác dụng củng cố cơ thể và bồi bổ nguyên khí, thích hợp cho người luyện võ sử dụng. Tuy nhiên, thuốc này dùng để làm thuốc tắm, chứ không được uống. Các người dựa theo đơn thuốc, nấu thảo dược ở trong vại lớn, đợt nhiệt độ nước hạ thấp rồi vào ngâm nửa canh giờ. Mỗi ngày ngâm 2 lần vào buổi sáng và tối, thêm nước nhiều lần, có thể dùng trong 7 ngày, sau đó mới phải thay thảo dược mới. Nghe thấy còn có chuyện tốt như vậy, đương nhiên Tần Tang không từ chối. Hắn thầm ghi nhớ đơn thuốc, sau đó cảm khái một tiếng. Đạo trưởng, trong tay ngài còn giấu bao nhiêu thứ tốt nữa vậy? Tịch Tâm đạo trưởng nhắm mắt nghỉ ngơi. Tần Tàng và Minh Nguyệt rất bận rộn, nhanh chóng pha chế dược liệu rồi đổ đầy nước, đun thuốc theo hướng dẫn. Khi nhiệt độ nước hơi giảm xuống, bọn họ nóng lòng muốn nhảy vào. Lần đầu tiên trong đời này được ngâm nước nóng. Lúc vùi cổ vào nồi nước thuốc nóng hổi, Tần Tàng cảm thấy thân thể thoải mái, không khỏi rên lên một tiếng. Minh Nguyệt không chịu được nhiệt như Tần Tang, định không nhảy vào, nhưng nhìn thấy vẻ mặt tràn đầy thoải mái của Tần Tang thì cũng không chịu được nhảy vào theo. Tuổi của Minh Nguyệt còn nhỏ, dáng người không cao, nên không có cảm giác chen chúc nhau khi hai người ở cùng một chỗ. Đầu xuân vẫn còn hơi lạnh, ngâm trong thùng thảo dược nóng quả thật là sảng khoái. Tần Tang áp đầu vào thành bể muốn ngủ thiếp đi. Nửa canh giờ sau, nước thuốc đã chuyển lạnh. Hai người mới lại ra khỏi vại thuốc. Như một thói quen, cứ đến giờ hợi, Tần Tang lại trở về phòng tu luyện U Minh Kinh. Vừa vận hành xong một chu thiên, đột nhiên Tần Tang dừng tu luyện mở hai mắt ra, khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Thời gian vừa qua, hắn đã tiến bộ từng chút một, nhưng hôm nay lại khác thường, chỉ qua một chu thiên mà đã tiến bộ bằng nửa ngày tu luyện. Tần Tàng cảm nhận được khí trong cơ thể thay đổi rõ rệt thì vội vàng trầm tâm nhập định, tiếp tục chu thiên kế tiếp. Hiệu quả của chu thiên thứ hai cũng tăng lên không ít, nhưng so với chu thiên trước thì kém một chút. Tần Tàng tiếp tục vận chuyển công pháp, nhưng cứ qua mỗi chu thiên, hiệu quả tăng lên càng giảm dần. Đến được chu thiên thứ 9 đã không khác gì ngày thường. Chín chú thiên qua đi, Tần Tang mới nghỉ, định ngủ một canh giờ để bổ sung tinh lực, thì nào ngờ lại hưng phấn đến mức không ngủ được. Để tiến bộ như hôm nay, chắc chắn là nhờ bồn thuốc hôm trước. Không ngờ, sư phụ của lão đạo sĩ kia lại có một phương thuốc có thể vừa củng cố nền tảng, vừa có hiệu quả với U Minh Kinh. Không hổ danh là một ngự y. Tần Tang âm thầm may mắn, Phục Hổ Trường Quyền dùng quả thật đúng chỗ. Cũng may nhờ có Minh Nguyệt, nếu không, chắc chắn lão đạo sĩ sẽ không cho hắn phương thuốc này nha. Nghĩ tới đây, Tần Tang nhớ lại, hình như trí nhớ của hắn cũng trở nên tốt hơn rồi. Mấy vị thuốc kia hoàn toàn nhớ không sai vị nào. Sau này có rời khỏi lão đạo sĩ, thì hắn cũng có thể tự hái thuốc và phối dược. Dưới sự trợ giúp của thuốc tắm, cuối cùng Tần Tang cũng nhìn hy vọng đột phá. Hắn hưng phấn đến mức thức đến sáng. Tần Tang quay người rời khỏi giường, vội vã đến Thanh Dương Điện để đốt củi nấu thuốc. Hai sư đồ rửa mặt sạch sẽ, đi đến đại điện. Lần đầu thấy Tần Tang tích cực như vậy cũng khỏi hơi bất ngờ. Tịch Tâm đạo trưởng vuốt chòm râu dài, cười tủm tỉm nói: "Thế nào, phương thuốc mà bần đạo đưa hiệu quả lắm đúng không?" "Ngài không hổ là thần y, thần dược." Tần Tang giơ ngón tay cái biểu lộ đồng tình, cả khuôn mặt tràn ngập vẻ nịnh hót. "Đạo trưởng, ngài còn bao nhiêu cổ phương vậy? Lấy ra hết được không? Chỉ dạy cho tiểu nhân một chút đi mà." Tịch Tâm đạo trưởng chỉ hừ một tiếng, phất tay áo bỏ đi. Minh Nguyệt đến gần Tần Tang, nhéo một cái vào lưng hắn thì thầm: "Sư huynh, tối qua người có cảm giác gì vậy?" "Sao ta chỉ cảm thấy cơ thể nóng rực, ngứa ngáy khó chịu, đến đêm mới ngủ được, có chỗ nào tốt chứ?" Chắc chắn Minh Nguyệt bị ảnh hưởng mạnh bởi thuốc. Có lẽ do Minh Nguyệt không có U Minh Kinh, vậy nên hiệu suất hấp thu dược lực kém kém xa mình. Đoán chừng dược lực đều hóa thành nhiệt, thật lãng phí. Tần Tang nói đại một câu: "À, ngươi không cần lo, do ngươi đang ở tuổi dậy thì đấy. Đến tận lúc tắm thuốc, Minh Nguyệt vẫn còn thắc mắc dậy thì là gì." Đang ngâm mình trong bồn thuốc, Tần Tang lại nghĩ hiệu quả tu luyện hôm qua, dần dần suy nghĩ. Đột nhiên hắn nảy ra một ý: "Nếu như vừa tắm thuốc vừa luyện U Minh Kinh thì sẽ thế nào nhỉ?" "Tu luyện công pháp, chỉ cần ngồi thiền mà nước thuốc đục ngầu, từ trên nhìn xuống sẽ không thấy bên dưới đang làm gì." Tần Tang nghĩ đến thì làm ngay, lập tức khoanh chân bắt đầu vận chuyển công pháp. Không ngờ, chưa vận hành xong một chu thiên, Tần Tang đã cảm thấy kinh mạch đột nhiên đau nhức. Hắn hết sức quen thuộc với cảm giác này, vội vàng ngừng tu luyện lại. Minh Nguyệt còn đang nhắm mắt tĩnh dưỡng, không biết Tần Tang đang làm gì cả. Tần Tang đưa mắt nhìn nước thuốc, ánh mắt khựng lại. Màu nước xung quanh hắn nhạt hơn chỗ Minh Nguyệt rất nhiều. Nếu không phải thanh dương khá tối thì nhìn qua cũng có thể nhận ra. Tần Tang vội vàng hòa lẫn nước thuốc vào nhau, sau đó cảm thụ cỗ khí trong người. Quả nhiên tiến bộ rất lớn, nhưng kinh mạch lại đau đớn vô cùng, chỉ chịu được một chút mà thôi. Thì ra hấp thụ quá nhiều dược lực chưa chắc đã là tốt. Ý định của Tần Tang cũng có chút lung lay. Lúc sau Tần Tang quyết tâm chịu đựng, mỗi lần chỉ hấp thụ trong giây lát. Sau lần tắm thuốc cuối cùng vào ngày thứ bảy, khi dược lực trong nước thuốc trở nên rất loãng, thì Tần Tang mới dám toàn lực hấp thụ dược lực, không lãng phí dù chỉ một chút. Ngâm thuốc tắm xong, Tần Tang và Minh Nguyệt rửa sạch cặn thuốc còn sót lại. Nước lúc đầu đen xì, nhưng bây giờ lại có phần trong veo. "Sư huynh, sao sư phụ vẫn chưa quay lại?" Minh Nguyệt cầm một cái muỗng gỗ đứng ở cửa của đạo quán, mắt nhìn về phía xa xa, trong lòng hơi lo lắng. Hôm nay là ngày hoàng đạo, có một gia đình mới xây nhà cạnh bến đò. Họ mới chọn hôm nay để mời sư phụ đến làm phép cầu phúc lành. Giờ đã là đêm rồi, buổi học tối cũng tới rồi mà sư phụ vẫn chưa về. Tần Tang cau mày hỏi: "Người ở lại trông coi đạo quán, ta xuống núi đón đạo trưởng." Con lừa đã bị lão đạo sĩ cưỡi đi. Tần Tang lấy một cây gậy gỗ đi xuống chân núi. Rừng cây rậm rạp, đi đường núi thì chỉ thấy mấy cái động màu đen. Gió đêm hưu quanh, âm thanh xung quanh hỗn hợp xì xào, nghe như tiếng quỷ dương nanh múa vuốt vậy. Tần Tang cũng không thấy đáng sợ lắm. Dù hắn chỉ biết một môn quyền pháp tầm thường, thế nhưng sau khi tu luyện U Minh Kinh

Tâm đã chết rồi, nên đối với chuyện gì cũng đều không có hứng thú, khiến Tần Tàng cảm giác lão giống như một cái xác không hồn. Mặc dù cùng ở một phòng, nhưng Tần Tàng cũng không cảm thấy có bao nhiêu bất tiện, chỉ vài hôm liền cảm thấy quen thuộc. Nửa năm này, hắn không ngừng luyện quyền, hấp thụ linh khí, tắm thuốc. Biết việc tắm thuốc sẽ mang đến hiệu quả lâu dài, nên Tần Tàng cực kỳ tích cực. Mỗi lần đều đi theo lão đạo sĩ lên núi hái thuốc. Mười mấy cái đỉnh núi Hoàng Hoàng Sơn đều đã bị hắn đi qua. Thế núi ở hai bên bờ sông Vu Lăng hiểm trở, dã thú thành đàn. Bọn hắn vào núi sâu hái thuốc, khó tránh khỏi gặp được nguy hiểm. Lần nguy hiểm nhất chính là gặp phải một đám sói hoang. Lúc ấy là ở buổi tối, Tần Tàng cùng lão đạo sĩ ở trong sơn động nhóm lửa nấu cơm. Không ngờ một đám mười mấy con sói hoang bị ánh lửa dẫn dụ tới. Đến lúc Tần Tàng nghe được âm thanh sói hoang kêu gào mà dập đi đống lửa thì đã muộn. Mà lúc đó, trong tay hắn chỉ có duy nhất một cây gậy sắt lấy được từ chỗ chợ đá. Mà lúc đó trong tay hắn chỉ có duy nhất một cây gậy sắt lấy được từ chỗ thợ đá. Đàn sói vây quanh đem cửa hang bao bọc lại. Khu thú phấn của lão đạo sĩ được làm từ phân và nước tiểu của mãnh thú, căn bản là không có cách nào làm bọn chúng kinh sợ mà thối lui cả. Bây giờ muốn sống chỉ có thể liều mạng. Tần Tàng tay cầm cái gậy sắt, một mình ngăn ở cửa hang. Một người đã đủ giữ quan ải, lấy côn thay cho nắm đấm mà thi triển phục hổ trường quyền. Vốn cho rằng sẽ xảy ra một cuộc chiến ác liệt, không ngờ Tần Tàng đánh vậy mà phi thường nhẹ nhõm. Bởi vì cửa hang không lớn, một lần nhiều nhất chỉ có thể chui vào ba con sói. Tần Tàng một lần ứng phó ba con ác lang thì không phí chút sức lực nào. Bằng vào một cây gậy sắt, Tần Tàng một côn đem đầu sói đánh vỡ toang. Sau đó động tác nhanh như chớp, lại liên tiếp đánh giết mấy đầu. Những con sói hoang khác liền cụp đuôi đào tẩu. Về sau không cần Tần Tàng yêu cầu, mỗi lần lão đạo sĩ hái thuốc nhất định sẽ kéo Tần Tàng cùng đi. Sau trận thực chiến này, Tần Tàng mới ý thức được thực lực của mình quả thật không kém. Về sau vì để xác nhận thực lực của mình, hắn đến sơn trang của Uy Vũ Tiêu Cục tìm đồ đệ của Dương Trấn để tỉ thí. Mặc dù mỗi lần đều là ra vẻ không địch lại họ, nhưng Tần Tàng biết mình kỳ thật chỉ dùng 5 phần sức lực. Quyền pháp của hắn so với phục hồi trường quyền thì mạnh hơn nhiều. Chiêu thức nhìn như uy lực bất phàm, nhưng ở trong mắt Tần Tàng lại có vẻ rất chậm. Nếu như hắn nguyện ý thì rất nhẹ nhàng có thể tìm tới sở hở rồi phản công trở lại. Được đến một thần võ công tuyệt thế như này khiến mạch suy nghĩ của Tần Tàng khó tránh khỏi sinh động hơn. Bây giờ tình hình của bọn phản quân tại biên giới phía Bắc không cách nào khống chế được. Hết quận này đến quận khác đều có người kéo cờ tạo phản, nhưng mà các quận vương lại xử lý một cách thụ động, khiến quan quân đều mệt mỏi, ngày càng không chịu đựng nổi. Giữa năm thì Thánh Hoàng hạ khẩu dụ, chiếu cáo thiên hạ tìm nghĩa sĩ có lòng nhân ái, phối hợp với binh lính vùng biên giới phía Bắc để bình định dẹp loạn. Nếu như có thể lập được công thì ngay lập tức sẽ được phong vương phong hầu. Chiếu thư vừa truyền đến, bên trong Tam Vu Thành liền xôn xao. Rất nhiều nghĩa sĩ đều hướng lên phía Bắc mà đi. Dương Trấn cũng có ba đệ tử kết giao mà đi, đều là muốn kiến công lập nghiệp. Tần Tàng cũng có chút động tâm, nhưng cái hắn xem trọng không phải vinh hoa phú quý. Lời nói kia của Tịch Tâm đạo trưởng từ đầu đến cuối đều được Tần Tàng ghi tạc trong đáy lòng. Tiền sư cũng vô pháp vứt bỏ thất tình lục dục, cũng muốn hưởng thụ vinh hoa, tiếp cận vương hầu quý tộc, có lẽ sẽ có thể tiếp xúc với các vị tiên sư. Có điều, dù sao Tần Tàng cũng chưa từng trải qua chiến tranh, trong lòng có chút rụt rè. Chiến trường vốn vô tình, vạn nhất không cẩn thận bị tên lạc bắn trúng, há chẳng phải là hắn bị thiệt rồi sao? Huống chi, thiên hạ này không thiếu người có năng lực. Võ công của mình đến tột cùng là mạnh bao nhiêu, so với cao thủ võ lâm mang nội lực thì sẽ thế nào? Thật có thể trổ hết tài năng sao? Vì nguyên nhân là như thế, khiến Tần Tàng khó mà quyết đoán. Cuối cùng hắn quyết định lưu tại đạo quán, kiên nhẫn tu luyện U Minh Kinh, chờ sau khi thuận lợi đột phá tầng thứ nhất rồi mới quyết định. Tần Tàng ngày qua ngày chăm chỉ tu luyện, sợi khí bên trong đan điền kia từ bé như sợi tóc mà bây giờ đã có thể hội tụ thành một phần nhỏ, chảy xiết ở trong kinh mạch, rốt cục đã sắp đột phá. Hôm nay, một vạc thuốc này là đổi mới. Tần Tang sắp đột phá, nhu cầu đối với dược lực càng ngày càng lớn, nên số dược bên trong vạc chỉ còn dùng được 5 ngày. Ban đêm, Tần Tang nhẫn lại, học xong khóa học buổi tối, lại đợi đến khi trời tối người yên, thì đóng chặt cửa sổ, khoanh chân trên giường, liên tục niệm mười mấy lần thanh tĩnh kinh mới ổn định lại tâm thần. Về sau liền chìm tâm nhập định, bắt đầu vận hành công pháp. Trong nháy mắt, năm chu thiên đi qua, cỗ khí kia lưu chuyển ở trong kinh mạch khiến Tần Tàng có thể cảm giác được rằng chỉ cần thêm một chu thiên nữa thì hắn liền có thể đột phá. U Minh Kinh cũng không có viết ở giữa hai tầng cảnh giới, còn có hay không một tầng bình cảnh khác, khiến Tần Tàng lo lắng bất an. Hắn không ngừng vận hành công pháp, lại một vòng lặp qua đi. Linh khí lúc này đều quy tụ lại đan điền. Tần Tàng đột nhiên kêu lên một tiếng đau đớn, cỗ khí kia sôi trào trong đan điền. Cơn đau đớn kịch liệt truyền đến từ đan điền đến kinh mạch toàn thân, đau nhức như xé rách thân thể vậy. Cũng may loại đau đớn mãnh liệt này đi cũng nhanh, đau nhức kịch liệt qua đi, hắn cảm thụ được sự thoải mái và sung sướng. Trên mặt Tần Tàng hiện ra vẻ vui mừng nồng đậm, đột nhiên nghĩ đến bên trong U Minh Kinh đã nói qua, liền vô ý thức nhìn hướng đan điền. Ầm một cái, sáng tỏ thông suốt, hắn rốt cục đã có thể nhìn đến cỗ khí kia. Khí lưu màu xanh lam chiếm cứ bên trong đan điền, lộng lẫy khiến người mê say. Trong lòng Tần Tàng vừa động, từng luồng khí liền theo ý niệm của Tần Tàng mà di chuyển, như dòng sông chảy xiết mà tiến vào kinh mạch. Ở trong kinh mạch vận chuyển qua lại, tốc độ so với dĩ vãng nhanh hơn gấp mấy lần. Rất nhanh, đã hoàn thành một vòng chu thiên. Không những thế, số lượng thu được còn tăng lên so với tầng thứ nhất, càng lúc càng thêm rõ ràng. Tiếp tục không ngừng tu luyện, thẳng đến vòng chu thiên thứ 10, mà những đau đớn như trong trí nhớ cũng chưa từng xuất hiện, khiến Tần Tàng vô cùng kinh hỉ, nhưng cũng tạm thời ngừng lại. Từ trong tu luyện tỉnh lại, Tần Tàng không nhịn được, nhếch khóe miệng, khó nén được sự vui sướng trong lòng. Giơ cánh tay lên nhìn một chút, lại nhéo nhéo, dường như lần này cùng lúc trước không có khác biệt lắm, nhìn không ra lần này đột phá mang đến cho mình chỗ tốt nào. Hắn thôi động một chút khí tới ngón tay. Sau một lát, trên ngón tay mơ hồ xuất hiện khí tức sắc lam mờ nhạt. Đây có phải là thứ Bạch Giang Lan đã từng nói, trần khí ngoại phóng? Tần Tàng hiếu kỳ, nét mặt mang ý đồ muốn vận những khí tức này hội tụ thành kiếm, nhưng lại phát hiện khó hơn so với tưởng tượng. Bản thân Tần Tàng không cam lòng, ngón tay đột nhiên phóng về hướng bàn trúc bên cạnh. Một tiếng ầm nổ ra, không chỉ không đâm xuyên qua bàn trúc mà đầu ngón tay còn truyền đến cảm giác đau nhức thấu tim. Hắn ôm đầu ngón tay thầm mắng một câu. Đúng rồi. Tần Tàng đột nhiên vỗ trán một cái. Suýt nữa quên Diêm La Phiên. Tần Tàng vội vàng gỡ tay áo, giải khai chỗ vải ở ngực ra, lấy ra đồ vật bên trong, những thứ khác để ở một bên, cầm Diêm La Phiên ở trong tay. Diêm La Phiên lộ ra vẻ tà dị, lại là vũ khí của người áo đen. Trước đó, Tần Tàng không dám nghịch giải U Minh Kinh, thời gian một năm vẫn chịu đựng không dám làm loạn. Hiện tại, Tần Tàng đã đột phá đến tầng thứ hai. Dựa theo công pháp đã nói thì hiện tại hắn đã có thể điều khiển được Diêm La Phiên. Tần Tàng cầm lá trong tay, vừa đi vừa nhìn, nghĩ đến cỗ thây khô kia, trong lòng có chút do dự. Á quỷ bên trên mặt cờ sinh động như thật, cảm giác một khắc sau sẽ nhảy ra vồ lấy người khác vậy. Dù có là vũ khí của tiên nhân, nhưng nói không chừng cũng có thể là ma khí, là tà khí. Nhưng ngay cả công pháp của ma đầu hắn cũng đã tu luyện qua, đến lúc này lại lo lắng những chuyện không đâu như thế này, có phải là hơi chậm tiêu rồi không? Trong lòng Tần Tàng âm thầm hạ quyết tâm, lần này ra quyết định, hai tay bắt lấy Diêm La Phiên. Hắn dựa theo trình tự trên sách viết, vận chuyển công pháp, thôi động khí trong cơ thể tiến vào kinh mạch, dẫn bọn chúng hội tụ trong lòng bàn tay, cuối cùng dẫn khí tiến vào Diêm La Phiên. Tần Tàng gắt gao nhìn chằm chằm vào Diêm La Phiên, trong lòng khẩn trương. Màu lam của nhân uân chi khí bao quanh Diêm La Phiên, màu đen trên đó đột nhiên sáng lên, Ác quỷ phía trên lá cờ bỗng chốc cử động. Lúc đó, Tần Tàng tưởng rằng mình hoa mắt. Sau một khắc, chỉ trong nháy mắt, nhân uân chi khí đã bị lá cờ thôn tính. Ngay sau đó, bên trong Diêm La Phiên truyền đến một lực cường đại. Khí còn thừa trong đan điền của Tần Tàng điên cuồng trào ra. Tần Tàng quá sợ hãi, muốn kéo khí trở về thì lại phát hiện bản thân đang phí công phí sức, bối rối vung tay. Nhưng Diêm La Phiên tựa như nhựa cao su dính chặt lấy tay hắn vậy, một mực hút khí từ lòng bàn tay hắn không buông. Bất lực nhìn khí mà bản thân vất vả mới tu luyện được bị Diêm La Phiên rút không còn một mống, Tần Tàng khóc không ra nước mắt. Đúng lúc này, dị biến xuất hiện. Diêm La Phiên không gió mà bay, mặt cờ phiêu động. Ác quỷ bên trên vậy mà lại nháy một con mắt, khóe miệng nhe răng cười, bỗng nhiên nhào ra từ bên trên mặt cờ. Tần Tàng chưa từng gặp qua cảnh tượng khủng bố như vậy, hoảng sợ kêu to, lại nhìn xung quanh không chỗ có thể trốn, trơ mắt nhìn ác quỷ đáng sợ bổ nhào vào mặt. Tần Tàng chỉ cảm thấy bị một lực lượng khổng lồ hung hăng va vào một phát, đầu óc u ám chợt tỉnh lại, phát hiện bản thân còn có ý thức. Đây là nơi nào? Ác quỷ kia đâu? Tần Tàng mở to mắt, xung quanh chỉ có một màu đen xịt, cái gì cũng không nhìn thấy. Này là nơi nào? Chẳng lẽ mình đã bị ác quỷ giết? Nơi này là địa phủ sao? Tần Tàng vô cùng nghi hoặc, cúi đầu xem xét, giật mình phát hiện thân thể của hắn vậy mà lại chỉ lớn lòng bàn tay, toàn thân trong suốt, có chút lam quang phát sáng. Bên ngoài còn có một tầng hơi ánh sáng màu vàng, nhìn tựa như một vầng quang cầu. Làm sao mình lại biến thành cái dạng này rồi? Chẳng lẽ hiện tại chỉ có hồn phách? Ác quỷ đi đâu rồi? Tần Tàng trừng to mắt, ý muốn đứng dậy, nhưng chỉ đi một bước lại đột nhiên bay ra thật xa. Đúng lúc này, hắn đột nhiên nghe được sâu trong bóng tối truyền đến một tiếng gào thét kinh khủng. Ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một cái bóng đen từ trong bóng tối bay ra ngoài. Chính là ác quỷ kia. Ác quỷ cao hơn Tần Tàng rất nhiều. Hai con ngươi gắt gao nhìn chằm chằm Tần Tàng, tràn đầy vẻ tham lam, lại có tốc độ kinh người áp sát đánh tới. Đơn thuần so sánh hình thể, Tần Tàng đã cảm thấy bản thân mình quả thực yếu đuối. Nhìn ác quỷ đuổi theo phía sau kinh hãi vô cùng, giống như con ruồi không đầu đang chạy trốn. Tốc độ của Tần Tàng so với ác quỷ thì chậm hơn nhiều, nhanh chóng bị đuổi kịp. Soạt, thân ảnh ác quỷ nhanh như gió, trong chớp mắt đang ngăn Tần Tàng lại, nhè răng cười một cái. Cái miệng rộng mở to nuốt Tần Tàng vào. Lúc này vẻ mặt Tần Tàng tràn đầy vẻ tuyệt vọng. Không ngờ, ngay khi sắp bị ác quỷ thôn phệ, tầng ánh sáng màu vàng bên ngoài hồn phách Tần Tàng đột nhiên tỏa ra ánh sáng vô hạn. Tại trung tâm ánh sáng màu vàng xuất hiện một tượng Phật. Tượng Phật bị gãy một cánh tay, ngồi xếp bằng, ánh mắt rũ xuống, Phật quang phản chiếu. Tần Tàng nhỏ yếu được Phật quang bảo vệ bên trong. A-di-đà Phật. Một tiếng nói vang lên trong đầu, giống như thủy triều vậy. Tần Tàng rung động đến mức há miệng. Vẻ mặt ác quỷ tràn đầy hoảng sợ trước tượng Phật, dường như nó thấy được thiên địch, xoay người quay đầu bỏ chạy. Còn đâu dáng vẻ phách lối khi nãy. Cái này không phải là khối ngọc Phật ở kiếp trước kia sao? Tần Tàng không rảnh quản ác quỷ đang chạy trốn kia, mà là nhìn chăm chú chỗ cổ tay của tượng Phật, trong lòng nổi lên từng gợn sóng. Kiếp trước hắn mang ngọc Phật trên người tận 30 năm, lại còn là món đồ mà trước khi chết hắn nhìn thấy, làm sao có thể quên. Ngọc Phật chính là bảo vật gia truyền của mẫu thân hắn, nguyên bản không có trọn vẹn, đoạn cánh tay bị đứt, vị trí giống hệt như tượng Phật. Tần Tàng vốn cho là mình là cô hồn dã quỷ bay tới thế giới này, lại không ngờ ngọc Phật cũng lấy loại hình thức này đến với hắn, còn cứu hắn một mạng. Cha, mẹ. Hai tay Tần Tàng ôm lấy mặt, lên tiếng khóc rống nhưng không có nước mắt. Sau khi xúc động xong, rất nhanh Tần Tàng tỉnh táo lại, suy tư tình cảnh của mình vào lúc này. Nhưng bốn phương tám hướng đều là một màu đen, không khỏi có chút mờ mịt. Ngọc Phật đã cứu ta, khả năng ta còn chưa chết. Nơi này có phải hay không là đang ở trong thân xác mình? Như thế nào mới có thể ra ngoài? Ác quỷ còn ở bên ngoài,

muốn khuyên lão Ngô nên nghĩ thoáng một chút, nhưng chết cũng đã chết rồi, nên nhanh chóng đi đầu thai đi. Sao còn đứng bất động ở đó làm gì? Trong lòng Tần Tang cảm thấy chết như vậy đối với lão Ngô mà nói chưa hẳn không phải là chuyện tốt. Xuống dưới đó đoàn tụ cùng người nhà, so với ở trên đây sống như xác không hồn còn tốt hơn. Nhưng lại cảm thấy nói vậy quá vô sỉ, không thể mở miệng được. Bên trong phòng bỗng chốc trở nên yên tĩnh. Chỉ chốc lát sau, hồn phách của lão Ngô lắc lư vài cái, rồi hóa thành một luồng hồn vụ lướt về phía ác quỷ kia. Ác quỷ kia nhìn Tần Tang, cẩn thận dò xét từng ly từng tí, rồi ngẩng đầu lên hít một hơi, hút hết hồn vụ vào trong miệng rồi rụt về lại. Tần Tang không biết phải ngăn cản thế nào, mắt trừng ác quỷ, chờ mắt nhìn ác quỷ nuốt mất lão Ngô. Chợt ý thức được tên gia hỏa này chính là một tai họa. Nếu không thể khiến ác quỷ nghe lời mình răm rắp mà để cho nó làm sàng bậy, thì sau này không biết sẽ có bao nhiêu người vô tội bị hại nữa. Địch nhân thì thôi đi, lỡ như là bằng hữu thân thiết thì sao đây? Tần Tang cảm thấy may mắn vì người gõ cửa vừa rồi không phải là lão đạo sĩ và Minh Nguyệt. Mục đích hắn cầu tiên là để trường sinh, không phải trở thành ma đầu giết người. Nếu không khống chế được ác quỷ thì hắn thả đem Diêm La Phiên bỏ qua một xó. Tần Tăng đứng lên, bước được một bước thì quay đầu lại nhìn thi thể lão Ngô trầm tư. Lão Ngô chết ở trước cửa bọn họ, thi thể cần phải dọn dẹp thỏa đáng, nếu không sẽ gây họa. Thừa lúc lão Ngô còn chưa cứng, Tần Tăng ôm lão Ngô lên, đá phăng cửa phòng của ông ta, đem thi thể ông đặt lên giường, đắp mền lại. Hồn phách của lão Ngô bị thu mất, trên thân không hề có ngoại thương, cho dù là ngỗ tác của quan phủ cũng không thể điều tra được gì. Đem chỗ ở nhỏ dọn dẹp gọn gàng xong, Tần Tang lùi ra khỏi phòng đóng cửa kỹ lại, tựa vào tường thở phào một cái, nhưng tâm trạng thì vẫn còn nặng nề như cũ. Liếc mắt nhìn ác quỷ, Tần Tang nhanh chân quay trở về phòng, cầm Diêm La Phiên ở dưới đất lên, suy nghĩ lại kinh văn trong đầu nhưng không có cách nào thu ác quỷ trở về. Nhíu mày một hồi, Tần Tang đành phải dùng lại chiêu cũ, thúc đẩy một luồng khí mới vừa hồi phục được truyền vào trong Diêm La Phiên. Sách Diêm La Phiên, nội dung là làm thế nào để điều khiển Diêm La Phiên. Lần này không có ác quỷ đập vào mặt nữa, Tần Tang bắt đầu niệm kinh văn. Sau khi hắn đọc kinh văn xong, Diêm La Phiên liền không gió mà bay. Màu đen trên cột cờ bỗng nhiên sáng lên ánh sáng âm trầm. Ba chữ Diêm La Phiên đặc biệt sáng tỏ. Nhưng ánh sáng này dần dần dựa vào tay của Tần Tang, cuối cùng chui vào trong cơ thể hắn. Ngay sau đó, trong đầu của Tần Tang đột nhiên hiện lên rất nhiều chữ. Tần Tang trong lòng âm thầm kinh ngạc. Sau khi đọc xong hết bản văn tự này, hắn phát hiện nó không chỉ nói rõ về Diêm La Phiên và ác quỷ bên trong nó, mà còn có một cái pháp chú để tế luyện Diêm La Phiên. Thì ra, Diêm La Phiên không phải là pháp bảo như suy đoán của hắn, mà là đồ vật để phụ trợ tu luyện cho U Minh Kinh. Nhưng mà, bên trong Diêm La Phiên có nuôi dưỡng một con ác quỷ gọi là Diêm Vương, năng lực không yếu. Sau khi trải qua tế luyện của pháp chú, có thể sử dụng nó để đối địch. Cho nên, Diêm La Phiên cũng có thể coi như một binh khí chế ngự địch. Nhưng tác dụng lớn nhất của Diêm La Phiên vẫn là phụ trợ tu luyện cho U Minh Kinh. Chỉ tu luyện tầng thứ nhất của U Minh Kinh còn có sự trợ giúp của nước thuốc, nhưng Tần Tang vẫn phải mất thời gian gần nửa năm. Có thể thấy được, về sau càng lên cao sẽ càng khó khăn hơn nhiều. Không biết sẽ phải mất bao nhiêu thời gian để tu luyện đến đỉnh cao của tầng thứ 6 nữa. Có Diêm La Phiên trợ giúp lại khác hẳn. Diêm Vương ở bên trong cờ sẽ thôn phệ linh hồn của con người hoặc là âm sát chi khí, sau đó lại thai nghén thành hồn đan, tu luyện người lấy ra hồn đan. Trong lúc tu luyện cầm nó trên tay, mượn hồn đan chi lực liền có thể tăng tốc độ tu luyện lên rất nhiều. Đương nhiên, Diêm La Phiên không phải không có tai họa tiềm ẩn. Trong sách cảnh cáo người tu luyện không được quá tham lam, sử dụng Diêm La Phiên tu luyện cần phải cẩn thận đề phòng việc Diêm Vương nuốt chủ. Nhìn đến đây, Tần Tang vô cùng hoảng sợ. Hồi truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bạn vào hồi truyện tiếp theo nhé.